Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 68, sói hung tàn. Ban đêm hỏa bộ lạc người đều ngủ nằm tại băng tuyết bên trong. Bọn hắn bỏ qua một cái rừng, cũng chỉ có thể trong gió rét nghỉ ngơi. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Thậm chí khi tiến vào Ngưu bộ lạc di tích trước liền từng có. Khi đó ngủ ở trống trải cánh đồng tuyết trên mới thật sự là thống khổ. Gào thét gió bấc, rét lạnh đại địa đều có thể cướp đi già yếu sinh mệnh. Cho dù là đồ đằng chiến sĩ đều muốn run lẩy bẩy. Chỉ có dựa vào gần đồ đằng lửa vị trí còn tốt. Mà bây giờ có bảy đời vu chúc phúc. Sự tình trở nên lớn không giống, rét lạnh đã không còn có thể cướp đi bộ lạc tính mạng con người. Thậm chí không thể vì bọn hắn mang đến tổn thương, để bọn hắn thống khổ. Chỉ có từng cái trong đêm khuya gian nan đói, giữa đêm khuya khoát, thỉnh thoảng có bộ lạc người bị đói tỉnh. Bọn hắn đứng người lên, vượt qua đồng bạn bên cạnh, đi vào đồ đằng lửa bên cạnh. Mò lên đã không có gì dầu trơn canh thịt, lấy nước canh đỡ đói, uống xong nhạt nhẽo nước canh về sau, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng ngủ mất, đồng thời phải học được nghẹn nước tiểu, không phải bụng đói kêu vang thống khổ vẫn như cũ sẽ tra tấn bọn hắn. Tại dạng này hàn dạ bên trong, tất cả mọi người tại cùng đói đấu tranh, ngoại trừ một người, nói xác thực hơn. Là trừ một con sói, mặt sẹo sóng lớn, hắn cũng đã vô cùng đói bụng, thậm chí từ hắn đi đường tư thái đều có thể nhìn ra suy yếu của hắn. Nhưng hắn lại đem hôm nay ăn thịt ngậm tại trong miệng. Không có nhấm nuốt, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tại không làm tỉnh những người khác tình huống dưới. Từng bước một vòng qua ngủ nằm lang bộ lạc người, đi qua ngoại vi phong tuyết. Tại gác đêm chiến sĩ chú ý xuống, chậm rãi hướng về đội ngũ hậu phương đi đến, lại đi, có gác đêm hỏa bộ lạc chiến sĩ kinh ngạc hỏi, lại đi, đều đã bị bắt được hai lần, còn không từ bỏ, bên cạnh lang bộ lạc chiến sĩ lo lắng nói, không có sao chứ, hắn là các người lang bộ lạc đời sau đồ đằng phụ thân, là hài tử đưa chút đồ ăn, không phải chuyện ghê gớm gì à. Hỏa lạc chiến sĩ nhìn qua đi xa mặt sẹo cự lang nói. Ngươi không hiểu, tại dạng này xuống dưới, sớm tối xảy ra chuyện, lang đồ đằng là không thể làm thành sói tới đối đãi. Kia lang bộ lạc chiến sĩ nhìn qua cự lang biến mất phương. Hướng, trong mắt tràn ngập lo lắng, đồng dạng lo lắng không chỉ đám bọn hắn hai cái, dọc đường lang bộ lạc người đều trong lòng còn có lo lắng. Bọn hắn làm sao không muốn chiếu cố một chút đời sau đồ đằng. Rốt cuộc dạng này băng thiên tuyết địa ở bên ngoài sinh tồn hơn 10 ngày. Còn như vậy tiểu, không có chết đói đã là kỳ tích. Nhưng bộ lạc bên trong vu cùng thủ lĩnh đã sớm lên tiếng. Đây là lang bộ lạc truyền thừa. Nếu ai tự tiện cho hắn đưa đồ ăn, vậy liền sẽ bị khai trừ lang bộ lạc, trở thành dã nhân. Tại dạng này trừng phạt trước, không ai dám tự tác chủ trương làm cái gì, ngoại trừ mặt sẹo cự lang. Hắn cụ thể đưa qua mấy lần không ai biết, nhưng bị lang đồ đằng bắt được. Đã có hai lần, lang đồ đằng đối với hắn biểu hiện ra cực lớn bất mãn. Cũng lấy giảm bớt đồ ăn làm trừng phạt, nhưng hắn vẫn là dậy mãi không sửa. Đồng dạng lo lắng mặt sẹo cự lang. Còn có núp trong bóng tối đệ ngũ huyền, mà đi cùng với hắn, còn có lang đồ đằng. Bọn họ cũng đều biết mặt sẹo cự lang đây là lần thứ 7 cho ăn tiểu tham lang. Bởi vì hắn mỗi một lần nuôi nấng thời điểm, bọn hắn đều tại, chỉ là đều núp trong bóng tối. Chỉ có trong đó 2 lần, lang đồ đằng cảm thấy tiểu tham lang còn có thể kiên trì. Ra mặt ngăn trở. Lần này tiểu tham lang thật cực đói, chớ để ý, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong khuyên. Mấy ngày trước đây còn có thể đầy sinh lực tiểu tham lang. bây giờ giống như là một đầu chết sói ghé vào Hỏa Bộ Lạc đội ngũ hậu phương. Không nhúc nhích, nhìn rất là đáng thương. Lần này hắn sẽ ăn no nê. Nếu như hắn nguyện ý, Lang Đồ Đằng hai mắt hiện ra u quang. Đệ ngũ huệch trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lang Đồ Đằng, ngươi muốn làm gì? Cái kia còn chỉ là đứa bé. Mặc dù không biết Lang Đồ Đằng muốn làm gì, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được mở miệng ngăn cản. Dù là hắn căn bản không biết muốn ngăn cản cái gì. Trưởng thành cần đại giới. Chúng ta đều là như thế tới. Lang Đồ Đằng nói xong, chậm rãi đứng dậy, xa xa dán tại mặt sẹo cự lang sau lưng, hướng về tiểu tham lang phương hướng đi đến, đuổi theo. Đệ ngũ huyền sợ xảy ra chuyện, sao có thể để chính nàng đi, vội vàng để tiểu vương bát đuổi theo. Hai sói một rùa cứ như vậy thành một đường thẳng hướng về tiểu tham lang phương hướng đi đến. Ô ô, mặt sẹo cự lang đi vào tiểu tham lang bên người. Đói không có chìm vào giấc ngủ, tiểu tham lang đã tỉnh lại. Hắn lập tức bay nhào hướng mặt sẹo cự lang, tiếp nhận trong miệng hắn vung ra tới thịt. Ngao ngao ngao, tiểu tham lang một khắc cũng chờ không kịp. Đầu trực tiếp cắm vào trong tuyết, chọc tại khối thịt kia trên bắt đầu ăn. Xoạt xoạt xoạt, Lang Đồ Đằng to lớn móng vuốt rơi vào trên mặt tuyết, phát ra nhẹ vang lên. Nàng là cố ý phát ra âm thanh, vì hấp dẫn mặt sẹo cự lang lực chú ý. Ô, mặt sẹo cự lang quay đầu lại, nhìn thấy Lang Đồ Đằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cúi đầu hành lễ. Lang Đồ Đằng gật gật đầu, không có đối với hắn nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, tiểu tham lang đã ăn xong khối thịt kia, quay đầu lại, nhìn thấy mụ mụ cũng tại, dọa đến lui về phía sau mấy bước, cảnh cáo một chút, một lần cuối cùng, về sau đừng để cán đao cự lang đưa. Đệ ngũ huyền nói với Lang Đồ Đằng, hắn luôn cảm thấy Lang Đồ Đằng muốn làm chút gì hắn chuyện không nghĩ tới. Sợ nàng quá giới hạn, liền mở miệng làm đao sẹo cự lang giải vây. Nhưng mà Lang Đồ Đằng chỉ là quay đầu lại, đối đệ ngũ huyền nở nụ cười. Nàng cười thời điểm, khóe miệng hướng hai bên vỡ ra, răng nanh toàn bộ lộ ra. Đây không phải cười, mà là uy hiếp. Đệ ngũ huyền một nháy mắt liền đánh giá ra cái nụ cười này hàm nghĩa sói đang uy hiếp thời điểm. Nhìn cùng cười rất giống, nhưng đệ ngũ huyền phân rõ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn vẫn còn con nít, đệ ngũ huyền rất sợ Lang Đồ Đằng tổn thương tiểu tham lang. Nhất là nàng trạng thái này hả? Ô ô, Lang Đồ Đằng đột nhiên nói hai câu sói ngữ. Đây là để mặt sẹo cự lang thần phục, lang tộc thần phục, nhất định phải đưa lưng về phía đất, đem bụng đối hướng lên bầu trời. Cứ như vậy hắn móng vuốt liền không chỗ phát lực, nhận công kích thời điểm, cần thật dài thời gian phản ứng. Đệ ngũ huyền trong lòng giật mình, hắn ẩn ẩn đoán được Lang Đồ Đằng ý tứ, nhưng là hắn không dám tưởng tượng, hắn cảm thấy không đến mức. Không đợi hắn lên tiếng ngăn cản, mặt sẹo cự lang đã dựa theo Lang Đồ Đằng yêu cầu làm. Trong mắt của hắn chảy nước mắt, giống như biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Giống Lang Đồ Đằng đột nhiên xung kích về đằng trước, cắn một cái tại mặt sẹo cự lang trên cổ, gắt gao đem răng nanh vào mặt sẹo cự lang động mạch chủ. Con mắt của nàng nhìn qua tiểu tham lang, nhìn xem tiểu tham lang từ kinh ngạc đến kinh hoàng, từ kinh hoàng đến sợ hãi. Hắn bắt đầu lui lại, càng lùi càng xa, càng lùi càng xa, đến cuối cùng dứt khoát hướng về hắc ám chạy tới. Cũng không quay đầu lại. Người tì em đến tột cùng đang làm gì? Đệ ngũ huyền cảm thấy toàn bộ thế giới điên rồi. Tại một đứa con trai trước mặt, một cái thê tử giết trượng phu của nàng. Đây là tì em cái gì cầu thí thí luyện? Lại là cái gì cầu thí trưởng thành? Ô ô, mặt sẹo cự lang không có một tia giấy rùa. Ánh mắt của hắn càng ngày càng mê ly. Hắn móng vuốt bắt đầu rất nhỏ run rẩy, nhưng hắn không có chút nào chống cự, cứ như vậy yên tĩnh để Lang Đồ Đằng đem hắn cắn chết. Đây là hắn dã ngoại sinh tồn khóa thứ nhất. Tàn nhẫn, Lang Đồ Đằng buông ra răng nanh, nhìn cũng không nhìn dần dần chết mất mặt sẹo cự lang. Không hề nói gì, yên tĩnh xoay người rời đi. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.